Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245, hung danh lan xa. Dựa vào đánh giết Tử Hư Thần Quân hấp thu năng lượng, Tần Dịch thuận lợi đột phá đến chân thần kỳ, tu vi gia tăng đến 100 tỷ long lực. Hiện tại Tần Dịch đã là một vị chính quy thần quân. Đương nhiên nếu là theo thực tế chiến lực mà tính mà nói, Tần Dịch đã sớm có được đánh giết thần quân thực lực. Tần Dịch thích ứng một phen mở lớn tu vi, từ không trung ở trong chậm rãi rơi xuống mặt đất. Chờ Tần Dịch xuống về sau, một đám người từ chung quanh chạy tới. Bọn hắn tất cả đều là Tần Dịch thủ hạ. Trước đó bởi vì không chịu nổi dư âm chiến đấu, trực tiếp thối lui đến nơi xa. Chờ đến chiến đấu kết thúc lúc này mới dám tới. Nhìn trên mặt đất cái kia phương viên hơn nghìn dặm hố to, bọn hắn tất cả đều bị sợ ngây người. Lúc giao thủ dư ba giống như này khủng bố. Vừa mới cuộc chiến đấu kia quá kịch liệt. Vị kia Tử Hư Thần Quân coi như có chút tài năng. Đáng tiếc vận khí không tốt đụng phải Tần Dịch đại nhân. Lần này bị đánh hồn phi phách tán. Vừa mới đột nhiên còn xem thường Tần Dịch đại nhân đâu. Hiện tại sợ là biết chữ chết là thế nào viết. Mọi người trong miệng không ngừng nghị luận. Vừa mới trận kia kinh thiên động địa chiến đấu, một bên thảo luận còn một bên sử dụng sùng bài ánh mắt nhìn xem ở giữa Tần Dịch. Tần Dịch thực lực chấn kinh tất cả mọi người. Lấy nguyên thần kỳ cảnh giới, liên tục xử lý 9 vị chân thần kỳ cửu trọng địch nhân, chém giết một cái siêu giai thần quân, cuối cùng còn thuận tay đột phá đến chân thần kỳ. Tần Dịch biểu hiện đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Đặc biệt là những cái kia Tần Dịch gần đây thu phục thủ hạ. Trước đó đối với Tần Dịch khả năng không có như vậy trung tâm. Bởi vì bọn họ là Tần Dịch dựa vào võ lực cưỡng ép thu phục. Nhưng trải qua lần chiến đấu này về sau, bọn hắn xem như hoàn toàn phục. Thái độ đối với Tần Dịch trở nên trung thành tuyệt đối. Tu hành giới luôn luôn đều là cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, cái gì khác đều không trọng yếu. Hiện tại Tần Dịch biểu hiện ra hoành ép hết thảy thực lực, tự nhiên có thể được đến tất cả tôn kính. Muốn có được các tu sĩ trung tâm một số thời khắc rất đơn giản. Chỉ cần có thể có Tần Dịch cường đại như vậy là được rồi. Người khác tự nhiên sẽ bị thực lực của ngươi chiết phục. Mà một số thời khắc nhưng lại rất khó khăn. Bởi vì không phải ai cũng giống như Tần Dịch cường đại như vậy. Chiến đấu triệt để kết thúc về sau, Đại Tần Thánh Địa đám người bắt đầu quét dọn chiến trường. Tần Dịch xử lý cái kia 10 cái thần quân, mỗi một vị đều vì Tần Dịch cung cấp hơn 100 vạn thần thạch. Hơn 100 vạn thần thạch đối với trước kia Tần Dịch tới nói, đã là một món của cải kinh người. Đáng tiếc hiện tại Tần Dịch đã chướng mắt như vậy điểm thần thạch. Các hạng hệ thống năng lực tăng lên cấp đến trước mắt trình độ. Còn muốn đề cao cần thần thạch nhiều lắm. Thăng một cấp đều cần hơn 100 triệu thần thạch. Tại 100 triệu thần thạch cái này khổng lồ số lượng trước mặt, 1 triệu thần thạch đã trở nên không quan trọng gì. Lại nói Tần Dịch nhận được khai hoang nhiệm vụ, ban thưởng thế nhưng là 50 triệu thần thạch. Chỉ cần Tần Dịch tiêu diệt Hoàng Cực Thánh Địa, liền có thể thu hoạch được khoản này tài phú kinh thiên. Đến lúc đó lại thêm từ Hoàng Cực Thánh Địa vơ vét chiến lợi phẩm, Tần Dịch liền có hy vọng tiếp tục tăng lên kỹ năng cấp bậc. Bận rộn một đoạn thời gian về sau, Phiêu Vân Tinh Hệ đã bị triệt để chiếm lĩnh. Chúng ta muốn một đường giết tới Hoàng Cực Thánh Địa, để bọn hắn nhìn xem Đại Tần Thánh Địa lợi hại. Tần Dịch thanh âm truyền đến thủ hạ trong tai, trong nháy mắt kích phát ra tất cả sĩ khí. Tất thắng, Đại Tần Thánh Địa các tu sĩ cùng kêu lên kêu gào, thanh âm rung khắp mây xanh. Từ tinh vực bên ngoài một đường giết tới người ta hang ổ đi. Điên cuồng như vậy chiến đấu thật rất làm cho người khác chờ mong. Có thể tự mình tham dự lần này hành động vĩ đại. tất cả mọi người cảm thấy giống như Vinh Yên. Tiếp tục đi tới, Tần Dịch tay chân vung lên, mang theo thủ hạ quân đội, hướng về kế tiếp tinh hệ xuất phát. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, Tần Dịch đã chinh phục mấy trăm cái tinh hệ, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Bây giờ còn không có đem Hoàng Cực Thánh Địa đánh đau. Hoàng Cực Thánh Địa dám can đảm đến có ý đồ với hắn. Tần Dịch liền để bọn hắn trả giá bằng máu. Đại Tần Thánh Địa quân đội mênh mông cuồn cuộn đi đến kế tiếp tinh hệ. Tiếp tục lấy bọn hắn lần này hành trình. Hoàng Cực Thánh Địa trong đại điện, Lãnh Vô Thanh cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó. Phía dưới tất cả đều là Hoàng Cực Thánh Địa nhân vật trọng yếu. Mỗi một cái đều quyền cao chức trọng. Bọn hắn ngay tại thương thảo có quan hệ với chiến tranh sự tình. Vừa mới phái ra viện quân, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là có thể chậm một hơi. Đại điện bầu không khí cũng không còn trước đó khẩn trương. Tất cả mọi người có lòng tin có thể tiêu diệt Đại Tần Thánh Địa quân đội. Thánh địa lập tức liền muốn chuẩn bị xong, đến lúc đó phát động lôi đình một kích, nhìn tên tiểu bối kia chết như thế nào. Một cái nguyên thần kỳ tiểu tử, liền dám đến xâm lấn chúng ta Hoàng Cực tinh vực, thật không biết trời cao đất rộng. Chờ đánh bại bọn hắn về sau, lão phu ta tự mình xử lý cái kia Tần Dịch, để hắn nếm thử vạn hồn phệ tâm lợi hại. Trầm tĩnh lại về sau, bọn hắn thậm chí mở miệng chế giễu lên Tần Dịch, tưởng tượng lấy đánh bại địch nhân về sau, muốn thế nào tra tấn đối phương. Ngay tại trong đại điện bầu không khí từ từ trở nên vui sướng thời điểm, một bóng người vọt vào, đó là một vị phụ trách trông coi bản mệnh đăng đệ tử. Tiến đến về sau vội vàng hô, báo cáo thánh chủ đại nhân, Tử Hư thần quân lưu lại bản mệnh đăng dập tắt. Mặt khác chín vị thần quân cũng giống như thế. Bản mệnh đăng là một loại đặc thù pháp bảo. Tu sĩ phân ra một sợi linh hồn lưu tại bản mệnh đăng bên trong. Nếu như bản mệnh đăng dập tắt thì đại biểu tên tu sĩ này tử vong. Tử Hư thần quân bọn hắn bản mệnh đăng dập tắt ý vị như thế nào? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Thánh địa phái ra viện quân tất cả đều chết. Tin tức này chấn kinh tất cả mọi người. Trong đại điện lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tất cả mọi người cảm thấy mình trên mặt rất đau. Vừa mới bọn hắn còn vui sướng thảo luận muốn thế nào thu thập Tần Dịch, kết quả lập tức liền bị người ta cho đánh mặt. Ngay cả viện quân đều bị người ta diệt sạch, còn nói gì đánh bại đối thủ. Phải biết viện quân thế nhưng là do Tử Hư thần quân dẫn đội. Vị này siêu giai thần quân ở trong Hoàng Cực Thánh Địa đều coi là có vài cao thủ. Hiện tại vị này siêu giai thần quân đã bị người chém giết. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào bình luận chuyện này. Khục, khục, Lãnh Vô Thanh hắng giọng một cái. Đối với đám người nói ra, chúng ta muốn một lần nữa tính ra địch nhân thực lực. Có thể giết chết Tử Hư thần quân, cái kia Tần Dịch rất mạnh. Về mặt thời gian đến tính toán, Tử Hư thần quân bọn hắn vừa mới gặp được Tần Dịch, liền bị trong nháy mắt miểu sát. Có thể tùy tiện xử lý một vị siêu giai thần quân. Lãnh Vô Thanh cũng đã không thể xem thường vị kia người tuổi trẻ thánh chủ. Trong đại điện lại bắt đầu lại từ đầu thảo luận. Bầu không khí lại một lần trở nên khẩn trương lên. Hoàng Cực Thánh Địa người rốt cuộc minh bạch tới. Lần này đụng phải địch nhân cũng không đơn giản. Thậm chí có được uy hiếp bọn hắn thực lực. Tử Hư thần quân tử vong tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Hoàng Cực tinh vực. Nghe được ngay cả đường đường Tử Hư thần quân đều đã chết. Toàn bộ Hoàng Cực tinh vực, vô cùng to lớn thế lực lập tức liền lâm vào nghiêm trọng hỗn loạn. Tất cả tinh hệ tu sĩ đều trở nên khủng hoảng đứng lên. Ngay cả Tử Hư thần quân đều không phải là đối thủ của người ta. Bọn hắn nên như thế nào ngăn cản địch nhân đại quân? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.